Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sau khi sống lại biết rõ sau này phát triển bố cục người mà nói, giải quyết Bạch Cảnh nan đề cũng không khó, Lục Diêu chẳng qua là nói cho Bạch Cảnh một ít về Bạch gia có thể tìm phát triển Bạch gia sở dĩ buộc Bạch Cảnh đi coi mắt không phải là muốn kéo một minh hữu, một lần nữa bước lên chính đà Lục Diêu, về sau ta một mực nhìn không hiểu ngươi cùng Sở Lăng. Bạch Cảnh nghe xong Lục Diêu phân tích nói ra. Sao, Lục Diêu không có ngẩng đầu, một mực luôn liếc cảnh kế hoạch. Khó có thể tưởng tượng ngươi bây giờ còn chẳng qua là một học sinh trung học. Vô luận là tình yêu vẫn là sự nghiệp ngươi đều có thể cho ta một loại đã tính trước cảm nhận. Ta một mực không có hiểu, đều như vậy rồi, vì cái gì còn muốn tiếp tục học trung học theo ngươi kiến thức cùng năng lực trung học phổ thông cùng đại học đều không có tất yếu. Bạch Cảnh vẫn luôn ở đây nghi hoặc vấn đề này. Ngươi có yêu qua một người sao? Lục Diêu không có ngẩng đầu, hời hợt mà hỏi thăm. Bạch Cảnh lắc đầu, không có, bất quá có yêu mến qua một người, ta đây nói cũng vô dụng. Lục Diêu ngẩng đầu nhìn rồi Bạch Cảnh nhìn một lần, giọng điệu này, Bạch Cảnh cảm giác phải tự mình mới phải học sinh cấp 3, Lục Diêu hoạt thoát thoát chỉ có một người tinh. Ta khả năng so với người muốn giống như muốn thành quen thuộc thông minh rất nhiều. Người không giải thích một chút ta làm sao biết đây. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi đã yêu một người sẽ vì nàng buông tha cho ngươi bây giờ có được sự nghiệp sao? Lục Diêu bị mày không có biện pháp hỏi, sẽ không, Bạch Cảnh rất khẳng định nói, đối với hắn mà nói, sự nghiệp mang cho hắn khoái cảm, khẳng định so với tình yêu phải càng mãnh liệt. Nói một chút lý do, Lục Diêu nhìn về phía Bạch Cảnh, con người khi còn sống không có khả năng dùng tình yêu làm chủ đề, nói thí dụ như ta, giống như ta vậy người thực chất bên trong liền khắc lấy ta thích ưa thích một người phấn đấu, còn hơn hư vô mờ mịt tình yêu. Nói đến đây chút ít thời điểm, Bạch Cảnh trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn một mực không có phải biết cũng chính là những thứ này, rõ ràng Lục Diêu như vậy có năng lực tại sao phải cầm chính mình trọng tâm đặt xuống trường học đây. Rõ ràng ly khai trường học nàng có thể được đến sẽ càng nhiều. Chúng ta là một loại người, Lục Diêu chậm rãi nói, Bạch Cảnh quả nhiên như kiếp trước vĩnh viễn bảo trì thanh tỉnh, vĩnh viễn biết mình muốn là gì. Bạch Cảnh đại hỉ, nhưng Lục Diêu câu nói tiếp theo khiến cho hắn thiếu chút nữa bạo nói tục. Khác biệt chính là, người kiên trì chính là thách thức, người hưởng thụ là bản thân mình sau khi tăng lên mang cho người đến nhanh cảm giác, mà ta kiên trì chính là ta đấy tình yêu, hưởng thụ là có thể cùng Sở Lăng cùng một chỗ. Lục Diêu ánh mắt kiên định, Bạch Cảnh cảm thấy đối phương đã lâm vào một ngõ cụt. Trả giá nhiều như vậy đáng giá không? Dù sao đối phương bây giờ còn nhỏ tâm trí không quá trưởng thành, các ngươi tình yêu không chỉ là hai người các ngươi sự việc, các ngươi sẽ đối mặt toàn bộ thực tế xã hội xem kỹ. Lục Diêu nở nụ cười. Ai nói cho ngươi biết, trong tình yêu như vậy chính là bỏ ra ta làm chính là ta một mực theo đuổi. Đến mức người sau, Lục Diêu nhớ tới một việc cười đến châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thế giới này vẫn luôn là như vậy, dùng số lượng phán đoán bình thường cùng không bình thường, trong 100 người có một người là ưa thích chính là cùng giới như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng là không bình thường đấy, như vậy nếu có một ngày, trong 100 người 99 người đều là ưa thích cùng giới đấy, như vậy còn lại chính là cái người kia có thể hay không bị ngàn người chỉ trích. Cho nên chúng ta chẳng qua là tại đi một cái người tương đối ít đường mà thôi. Không nhất định phải mỗi người đều đi khang trang đạo lý. Bạch Cảnh cảm thấy đối phương nói chính mình không thể nào phản bác, bỗng nhiên Bạch Cảnh phản ứng tới đây, mình mới là lâm vào ngõ cụt rồi, người khác cách sống cùng chính mình có quan hệ gì, lúc trước không phải là đã từng nói qua tôn trọng mỗi người sinh hoạt tập quán sao? Bây giờ làm cái gì lại bắt đầu bối rối rồi? Bạch Cảnh mang theo áy náy cười cười, ta không nghĩ tới ta cũng vậy sẽ có hôm nay, muốn đem ý nghĩ của mình thêm cho ngươi. Rất bình thường, mỗi người đều có một ngày như vậy. Lục Diêu cũng vậy, tôn trọng Bạch Cảnh loại cuộc sống đó phương thức, nhưng là cũng tương tự sẽ có chút tiếc hận, nhưng lại không sẽ đem tư tưởng của mình truyền thụ cho hắn, bởi vì Lục Diêu biết rõ kia là chính bản thân hắn muốn. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, vì cái gì nhất định phải dừng lại ở trường học lãng phí thời gian sao? Bạch Cảnh vẫn là tò mò cái này, tình yêu là cũng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Hy vọng ngươi về sau sẽ không hiểu, Lục Diêu nói qua mà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ta phải về nhà ăn cơm, Sở Lăng hôm nay làm cơm chưa? Ngươi về sau nhất định là vợ nô. Bạch Cảnh tức giận bất bình mà cảm thán, tựa hồ trả thù Lục Diêu không nói rõ ràng, nói một nửa lưu lại một nửa. Ngươi về sau nhất định không có thê tử. Lục Diêu nghiêng rồi Bạch Cảnh nhìn một lần, phản bác. Bạch Cảnh lại một lần nghẹn lời, hận không thể quất chính mình hai cái, biết rất rõ ràng nói không lại nàng, ngươi rõ ràng còn đưa lên tìm tai vạ. Lúc này thời điểm cửa phòng mở rồi. Tiến đến, Bạch Cảnh sửa sang lại tốt chính mình biểu lộ, nói ra. Diêu Diêu ta đến rồi. Sở Lăng cầm lấy hai cái cà, mên đứng ở cửa ra vào. Không hiểu mà Lục Diêu có loại cảm giác đứng ở cửa vào Sở Lăng có loại bị ánh mặt trời bao phủ cảm giác toàn bộ người đều tản ra vui vẻ hơi thở. Như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Chấm, Lục Diêu cầm Sở Lăng trên tay hai cái cà, mên cầm xuống tới, bỗng nhiên nghĩ đến rồi, nói. Có phải hay không sau lưng ta đã làm nên trò gì chuyện xấu? Còn cần ta gọi điện thoại tới đây? Rõ ràng nói qua uy hiếp Lục Diêu lại cảm giác phải tự mình đã thấy Sở Lăng phía sau cái đuôi đều vểnh đến bầu trời rồi, giữa lông mày trong mắt tràn đầy vui sướng. Đúng vậy, người không gọi điện thoại đến, muốn là không cẩn thận bị ngươi bắt lại, làm sao bây giờ? Lục Diêu theo Sở Lăng lời nói đi xuống. Tốt, ngươi, rõ ràng có lỗi với bản thân, vui vẻ mà quyết định buổi trưa hôm nay đồ ăn nhất định phải ăn sạch. Sở Lăng mở ra cà, mên, đem thức ăn đều đem ra. Bạch Cảnh thật sâu cảm thấy thời điểm này chính mình hẳn là đi ra ngoài, không nên ở chỗ này ngồi, bất quá lập tức lại phản ứng tới đây, ra không đi ra có khác nhau sao? Dù sao kia hai cái trong mắt chỉ có lẫn nhau, mình chính là trong suốt đấy. Quả nhiên, kia hai cái chàng tiếp mà bắt đầu ăn cơm, mà chính mình thật là trong suốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đồ ăn có tiến bộ, Lục Siêu cười cầm xào lăn rau xanh gắp một cái cho Sở Lăng. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là nữ nhân của người nào. Sở Lăng vừa ăn bên đắc sát, ta như thế nào cảm giác những lời này nhưng thật ra là tại khoa trương ta à, Lăng Lăng hôm nay tâm tình không tệ à, khoa trương ta đều khen phải như vậy rõ ràng. Lục Diêu ngậm lấy cười nhìn về phía Sở Lăng, Sở Lăng bị Lục Diêu ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ngùng. Ta thường xuyên khoa trương ngươi có khỏe không? Bạch Cảnh cảm giác phải tự mình không đi ra chính là chuẩn bị lại một lần cải tạo tam quan, Lục Diêu nói đúng, chính mình thật sự có khả năng không có lão bà tiếp tục như vậy nữa, chính mình mặc dù nói dùng sự nghiệp làm trọng, nhưng là không chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại a. Bất quá loại cảm tình này thật sự rất tốt đẹp. Không vì tiền, không vì tên, cam nguyện chịu đựng ánh mắt người khác, hai người ngọt ngọt ngào ngào mà trông coi một phần tình yêu. Không đúng, Bạch Cảnh lắc đầu, chính mình không có cầm Lục Diêu tẩy não, như thế nào thiếu chút nữa bị Lục Diêu hai cái này không giới hạn thể hiện tình cảm cho tẩy não rồi. Khá tốt không có vài ngày Lục Diêu cùng Sở Lăng liền phải đi học, muốn nếu không mình tam quan tuyệt đối không sống sót được. Bạch Cảnh thật sự rất ngạc nhiên, Uông Mông rút cuộc là như thế nào bảo vệ tốt chính mình tam quan đấy, tại nơi này ăn mòn năng lực cường đại như vậy một đôi ăn mòn hạ còn ngoan cường đứng đấy đấy. Sau khi cơm nước xong, Sở Lăng cũng không có trở về, Bạch Cảnh có việc về nhà. Sở Lăng ngồi ở văn phòng trên ghế sofa xem sách, Lục Diêu thì tại xử lý chuyện của công ty. Sở Lăng thấy phải là từ trong nhà lấy ra tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng. Diêu Diêu, ngươi quyển sách này xem xong rồi không có? Sở Lăng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lục Diêu vừa nhìn bìa mặt, xem xong rồi đấy, nhưng mà là thật nhiều năm trước xem hết đấy, chỉ nhớ rõ đại khái tình tiết. Diêu Diêu, người không cảm thấy, Đại Ngọc cùng Bảo Trâm cài tóc càng giống một đôi sao? Lục Diêu có chút nghi ngờ xoay đầu lại nhìn xem Sở Lăng tuy rằng đã nhìn đã lâu rồi, nhưng mà nàng cũng vậy nhớ rõ bên trong quan xứng là cái kia gọi Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc. Chứng kiến Lục Diêu nghi ngờ ánh mắt, Sở Lăng tiếp tục nói. Đại Ngọc chỉ cần vừa gặp phải Bảo Ngọc chính là khóc sướt mướt các loại lo lắng, nhưng mà gặp được Bảo Trâm cài tóc thì có chủng loại ký sinh du hà sinh lượng. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, nếu như đều sinh rồi kia liền ở cùng nhau a cảm giác. Lục Diêu bị loại này thần ăn khớp đánh bại. Lăng Lăng, Tào Tuyết Cần sẽ khóc đấy. Lăng Lăng, ta cảm thấy phải các nàng chính là yêu nhau tương sát. Từ đầu đến đôi ta đều không nhìn ra vì cái gì Bảo Trâm cài tóc sẽ thích Bảo Ngọc, ngược lại ta thấy thế nào cảm giác nàng thầm mến Đại Ngọc. Sở Lăng kiên trì quan niệm của mình. Lục Diêu cưng chiều mà nhìn xem Sở Lăng. Đúng, Lăng Lăng nói cũng đúng. Uông Mông tới thời điểm, vừa vặn nghe đến này một đoạn, lặng yên cảm giác phải tự mình Bạch Cảnh vừa rồi gọi điện thoại thời điểm nói sai rồi, Lục Diêu không phải về sau sẽ là vợ nô, mà là hiện tại cũng đã tại vợ nô trên đường lớn một chạy không quay đầu lại rồi. Nhưng vẫn là muốn vào đi à, Uông Mông gõ cửa. Tiến đến, Lục Diêu thanh âm truyền ra, lão bản ta cùng Tiểu Ngu có thể sẽ không đi trở về. Uông Mông mở miệng nói, vì cái gì, Lục Diêu kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngu không phải còn muốn trở về đọc sách sao? Chính là Tiểu Ngu không muốn đi trở về. Dù sao nguyên bản kế hoạch cũng là 2 năm sau liền chuyển tới, nếu như nàng thật sự không nghĩ trở về, liền sớm chuyển tới cũng giống như vậy đấy, ta đã nói với mẹ ta rồi, mẹ của ta nói có thể, nàng 2 ngày nữa liền chuyển tới. Lục Diêu không có hỏi lại, ta biết rồi, Sở Lăng để xuống thư không biết đang suy nghĩ gì. Uông Mông đi rồi, Lục Diêu nhìn về phía Sở Lăng ngồi địa phương, không khỏi nở nụ cười, nguyên lai Sở Lăng khả năng là buồn ngủ, đầu không ngừng mà từng điểm địa phương. Lục Diêu lúc này mới nghĩ đến Sở Lăng hôm nay không có ngủ chưa. Lục Diêu nhẹ nhàng mà đứng lên, đi đến Sở Lăng trước mặt, Sở Lăng trong tay Hồng Lâu Mộng đã rơi ngồi trên ghế sofa rồi. Lông mi thật dài hạ xuống một bóng mờ, Lục Diêu tâm nhu mềm mà không còn hình dáng rồi. Cầm một bạc một điểm ôm gối để ở một bên, Lục Diêu động tác nhu hòa mà đem Sở Lăng ôm lên, Sở Lăng khả năng đã ngủ say, không có tỉnh lại. Lục Diêu nhẹ nhàng mà hôn một chút Sở Lăng cái trán, sau đó đem Sở Lăng đặt ngang xuống tới. Sở Lăng lúc tỉnh có loại mơ mơ màng màng ảo giác. Diêu Diêu, điểm tâm muốn ăn cái gì? Theo lệ Sở Lăng ngồi dậy, con mắt còn không có mở ra, hỏi. Sở Lăng này phúc ngốc manh bộ dáng cầm Lục Diêu chọc cười rồi. Sở Lăng rất nhanh thanh tỉnh lại. Ta như thế nào ngủ rồi? Có hay không mơ tới Bảo Trâm cài tóc cùng Đại Ngọc? Các nàng có hay không nói gì với ngươi? Lục Diêu cười trêu chọc Sở Lăng. Sở Lăng cười rộ lên bưng lên Lục Diêu trên bàn ly từng ngụm mà uống nước, nàng là khát tỉnh đấy. Ngươi chậm một chút uống, uống quá mau trong chốc lát bụng không thoải mái. Lục Diêu ở bên cạnh nói ra, quả nhiên uống hết Sở Lăng đã cảm thấy bụng có chút co rút đau đớn. Diêu Diêu, ngươi mỏ quạ đen. Sở Lăng ôm bụng, dương mắt nhìn về phía Lục Diêu, tràn đầy đều là tính trẻ con giống nhau lên án. Lục Diêu bất đắc dĩ sờ lên Sở Lăng đầu, đến ta giúp ngươi xoa xoa. Lục Diêu cầm Sở Lăng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà xoa. Hôm nay cơm tối là ta làm, ngươi muốn ăn món gì? Lục Diêu bóp động tác rất thuần thục, Sở Lăng thoải mái mà nhắm mắt lại, giống chỉ bị vuốt tóc mèo. Diêu Diêu thật thoải mái, ngươi có phải hay không thường xuyên làm cho người ta bóp a quen như vậy luyện? Lục Diêu không có trả lời, kiếp trước thời điểm thật đúng là thường xuyên cho Sở Lăng bóp, lúc kia Sở Lăng ăn cơm chưa quy luật, dạ dày lại không tốt, nửa đêm dạ dày đau lại vì tiết kiệm tiền không chịu đi bệnh viện. Lục Diêu nhìn không được rồi liền sẽ vì nàng xoa xoa, vừa lúc mới bắt đầu Lục Diêu không có gì kỹ thuật, nhưng Sở Lăng cũng không có ghét bỏ qua, đến sau mức độ nhiều kỹ thuật cũng liền tốt rồi. Diêu Diêu, Sở Lăng nhắm mắt lại tựa đầu tại Lục Diêu trên cổ. Sao, Lục Diêu lại thả nhẹ động tác, Lục Diêu cho rằng bóp nặng. Người nói chúng ta trở về học cấp 3 có được không? Sở Lăng nói ra, vì cái gì, như bây giờ không được sao? Lục Diêu nghi hoặc, không có, chẳng qua là không nghĩ ở cấp 3 lãng phí 3 năm. Sở Lăng cũng không nói gì nguyên nhân chân chính, bây giờ đi về học cấp 3 áp lực của ngươi quá lớn. Khoa học xã hội muốn lưng đông tây nhiều lắm, nhảy nhất cấp hoàn toàn là ghét bỏ chính mình quá dễ dàng rồi. Sở Lăng chu môi, chúng ta cùng nhau cố gắng đi, cấp 2 thật không có tính khiêu chiến. Lục Diêu bị Sở Lăng giọng điệu này chọc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia chúng ta đi trở về tái thảo luận cái này nghiêm túc chủ đề. Hiện tại trước thảo luận cơm tối ăn món gì? Diêu Diêu, đây chính là việc lớn, nhất định phải đăng lên nhật báo. Đều nhanh đi học, nói đi, hôm nay ở bên ngoài nghe xong ít nhiều. Lục Diêu ngừng lại, Sở Lăng mắt mở ra, nhíu lại mặt. Cũng vậy không có bao nhiêu á, chỉ là của ta tới tương đối sớm mà thôi. Nói xong lại ngẩng đầu lên, Diêu Diêu, Lục Diêu bị Sở Lăng số lượng không nhiều lắm làm nũng cho manh ở. Tốt rồi, ta lại không nói gì thêm, ngoan ngoãn nói cho ta biết vì cái gì muốn trở về học cấp 3, là vì Bạch Cảnh lời nói. Bạch Cảnh không phải còn nói ngươi là vợ nô sao, ngươi còn ép hỏi ta, chấm, Sở Lăng mắt lé lườm Lục Diêu nhìn một lần, ở đâu có áp bách ở đâu thì có phản kháng. Thiệt thòi ngươi vẫn là học sinh khối văn, Lục Diêu cười đến dịu dàng, sau đó bỗng nhiên cào Sở Lăng ngứa. Sở Lăng chỗ nào nghĩ đến Lục Diêu sẽ có chiêu này, nhất thời không đề phòng, bị ở giữa. Sở Lăng xoẹt xoẹt, mà cười lấy, Diêu Diêu, Diêu Diêu, vợ nô cũng là có tôn nghiêm đấy. Lục Diêu nghiêm mặt nói, Sở Lăng thở nổi, Diêu Diêu, ngươi chút nghiêm túc, chúng ta đang thảo luận gia đình việc lớn, tại mở gia đình hội nghị. Lục Diêu khiêu mi, Lăng Lăng, ngươi mở gia đình hội nghị thời điểm nhưng là ngồi ở trên đùi ta đấy. Ngươi để cho ta như thế nào nghiêm túc, Diêu Diêu, lần thứ nhất gia đình hội nghị không thể để cho ngươi hủy. Cho ta chút nghiêm túc, Sở Lăng nghiêm mặt, Lục Diêu nhìn xem lại đặc biệt mà nghĩ cười. Lục Diêu cố gắng không cười đi ra, vậy ngươi nói một chút lần này gia đình hội nghị chủ đề là gì? Về chúng ta vợ chồng son học cấp 3 vấn đề, Sở Lăng ôm Lục Diêu cổ, đụng lên đi hôn một cái. Diêu Diêu, chúng ta trở về học cấp 3 đi, nói xong trong ánh mắt ngậm lấy chờ mong, Lục Diêu nâng trán, nếu như về sau gia đình hội nghị đều như vậy mở, ý kiến của ta có thể không đáng kể rồi. đối mặt như vậy Sở Lăng, nàng thật là chiến đấu giá trị thật sự chưa đủ năm cạn a, vậy ngươi đồng ý tốt. Chỉ có như vậy vui vẻ mà quyết định chúng ta trở về học cấp 3 rồi. Sở Lăng hai mắt tỏa ánh sáng, chứng kiến kích động như vậy Sở Lăng, Lục Diêu đành phải kiên trì nhẹ gật đầu. Ngươi có phải hay không cũng muốn biết Bạch Cảnh hỏi vấn đề đáp án. Sở Lăng nghe xong, nhìn chằm chằm Lục Diêu. Coi như là ta nói rồi giống nhau, với ta mà nói, quan trọng nhất là canh giữ ở ta yêu bên người, nhìn xem nàng lớn lên, đối với ta mà nói, đây chính là ta chấp niệm. Cho nên ở cấp 3 3 năm vẫn là 2 năm đều không có gì khác nhau. Sở Lăng ôm lấy Lục Diêu. Đối với ta mà thôi, ngươi chính là toàn bộ, cách chương.